Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1727, trao đổi, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, theo đàn tông cốc này thiên nhiên pháp trận lại một lần nữa mở ra, chỉnh tòa núi lớn, tại lúc này nhìn, tựa như là một lần nữa phong bế một dạng. Mắt thấy một màn này, đám người rốt cục tản ra. Cái kia Nam Thiên Tông nam tử trẻ tuổi vẻ mặt âm tình bất định. Hắn là vì tại đan tông trước mặt biểu hiện một phen, nhường đan tông đối với hắn có một cái tốt ấn tượng, không nghĩ tới vỗ mông ngựa tại đùi ngựa phía trên, lại kém chút khiêu khích đan tông lửa giận. Tại chỗ đứng trong chốc lát về sau, người này hướng phía đan tông cốc nhìn thoáng qua, hơi hơi cắn răng, dẫn người rời đi. Mà cái kia mập mạp thì là vẫn luôn trợn mắt hốc mồm đứng ở chỗ này, hắn làm sao đều không nghĩ ra, trong mộng của chính mình nữ thần Lâm Nhược Tuyên, vậy mà lại nhận biết cái này người quái gì. Sẽ không phải mình linh nghiệm, cái kia Lâm Nhược Tuyên. Liền là đang chờ Tô Bát Lưu A, bên ngoài đám người tán đi thời điểm, Tô Hàn cũng đi theo đan tông cốc người, tiến vào bên trong. Đan tông cốc, tựa như thế ngoại đào nguyên, tại bên ngoài nhìn lại, tựa hồ chỉ là đại sơn ở trong một cái sơn cốc nhỏ mà thôi. Nhưng nơi này, lại là hoa suối nước chảy, thú nhỏ đền bù. Vừa tiến vào đan tông cốc, liền có thể thấy nồng đậm dược liệu mùi thơm nức mũi mà đến. Tô Hàn quay đầu nhìn lại thời điểm, chỉ thấy đan tông cốc bốn phía, toàn bộ đều là từng cái dược viên, bên trong trồng đầy dược liệu, có nhất phẩm, nhị phẩm, còn có tam phẩm. Tô Hàn thậm chí đều thấy được vài cọng tứ phẩm dược liệu, cùng với một gốc ngũ phẩm dược liệu. Mỗi một cái dược viên bên trong đều bày ra một cái tụ linh trận, dược liệu cấp bậc khác biệt, tụ linh trận lớn nhỏ cũng khác biệt. Ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, có thể thấy tụ linh trận phía trên, nồng đậm màu trắng mây mù ngưng tụ đến, cái kia linh khí cơ hồ đều muốn hình thành thực chất, quán trú tại những thuốc này phố ở trong. Tụ linh trận thứ này cũng không hiếm lạ, chẳng qua là theo lớn nhỏ, chỗ tốn hao linh tinh cũng khác biệt mà thôi. Vẻn vẹn chỉ lần này thôi đan dược đấu giá hội, đan tông cốc liền thu hoạch 500 tỷ trở lên linh tinh, không quan trọng mấy cái tụ linh trận, lại đáng là gì. Tô huynh cảm thấy nơi này hoàn cảnh như thế nào? Từ Nặc mở miệng cười, hắn đối đãi Tô Hàn thái độ, vẫn luôn là như vậy hữu hảo. Không sai, Tô Hàn tán thán nói, như cái kia nghịch thiên chi đan, thật là Tô huynh luyện chế, cái kia dùng Tô huynh đan đạo tạo nghệ, hoàn toàn có tư cách thành vi sư tôn đệ tử. Từ Nặc nhìn Dược Uyên liếc mắt, thấy người sau chưa từng để ý tới, hiển nhiên là ngầm thừa nhận lời của mình. Lại nói, Tô huynh không suy tính một chút, sư tôn danh chấn hạ đẳng tinh vực. Lần này thịnh hội ngươi cũng thấy đấy, như có thể trở thành sư tôn đệ tử, nghĩ đến này hạ đẳng tinh vực rất nhiều thế lực, đều sẽ đối Tô huynh ném ra ngoài cành ô liu. Tô Hàn khẽ lắc đầu, Tô mỗ quen thuộc độc hành, còn có lấy rất nhiều chuyện phải xử lý, như thật muốn bái đan tông vi sư, cũng là về sau sự tình. Nghe vậy, Từ Nặc trên mặt không khỏi lộ ra một vệt thất vọng. Dược Uyên vẻ mặt cũng là nhìn không ra cái gì, hắn bên cạnh Hàn Đằng Phi. Lại là hừ lạnh một tiếng, thanh âm tuy nhỏ, có thể Tô Hàn nghe rõ ràng. Đi qua hành lang, trải qua đình đài lầu các, đám người sau cùng đi tới một bụi cỏ nhà gỗ ở trong. Đan tông cốc rất lớn, lại là không có cung điện loại hình kiến trúc, vẻn vẹn này chút cỏ cây phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đơn sơ, bên trong lại là cực kỳ xa hoa, chỉ riêng từ bên trong những cái kia bài trí. Liền có thể nhìn ra đan tông cốc mạnh mẽ tài lực. Ngồi đi, Dược Uyên ngồi ở chủ vị mặt, ra hiệu Tô Hàn ngồi xuống. Tô Hàn cũng không có khách khí, ngồi xuống về sau, ánh mắt nhìn về phía Dược Uyên. Người nói, đây là truyền thuyết cấp đan dược. Dược Uyên hỏi, Tô Hàn gật đầu, trong đó thiên địa lực lượng tinh thuần, hàm lượng rất nhiều, nghĩ đến dùng đan tông nhãn lực, dễ như trở bàn tay liền có thể nhìn ra. Dược Uyên cười cười, nói, ngươi liền không sợ, lão phu đưa ngươi đánh giết tại đan tông cốc bên trong, đưa ngươi đan dược, như vậy cướp đến tay. Sẽ không, Tô Hàn lắc đầu, đan người, nhân từ tâm vậy, Tô mỗ nhìn ra, tiền bối không phải loại người như vậy, mà lại Tô mỗ đối với rất nhiều đan dược, thậm chí là đan phương, đều có một mình kiến giải, nghĩ đến tiền bối cũng là hy vọng biết đến, chủ yếu nhất là... Tô Hàn tầm mắt quét qua đám người, có chút dừng lại, chợt lộ ra nụ cười tự tin. Tô mỗ như không muốn chết, này hạ đẳng tinh vực, chỉ sợ không ai để giết ta. Lời này vừa nói ra, cỏ cây phòng ở trong liền yên tĩnh một thoáng. Tử Nặc cùng Dược Uyên đều là cười lắc đầu, dường như cảm thấy Tô Hàn có chút tự đại. Cái kia Hàn Đằng Phi trong mắt thì là lộ ra lạnh ý, nhìn chằm chằm Tô Hàn, phảng phất là đang cảnh cáo. Chỉ có Lâm Nhược Tuyên, đôi mắt đẹp bên trong lại là bạo phát ra một trận hào quang. Này loại giọng nói chuyện, cùng với lời nói ở trong chỗ xen lẫn tự tin, nói với nàng người kia, thật giống như. Lâm Nhược Tuyên trong lòng thì thào, mà lại tên cũng là giống như đúc, có thể hay không thật liền là hắn. Nhưng hắn tướng mạo, không phải là như thế a, tốt, lão phu cũng không phải loại kia thấy hơi tiền nổi máu tham người. Dược Uyên yên lặng một lát, nói, ăn ngay nói thật, như loại đan dược này, chính là lão phu cũng không bỏ được thôn phệ, mà lại liền xem như thôn phệ, vẻn vẹn nhị phẩm, đối lão phu tác dụng cũng không phải quá lớn. Lão phu mong muốn này nghịch thiên chi đan, cùng với này miếng truyền thuyết cấp đan dược, lại chỉ vì nghiên cứu. Tô Hàn lẳng lặng nghe, bởi vậy, hai loại đan dược, một dạng một cái, thật không đủ. Dược Uyên lại nói, một phần vạn tại lão phu nghiên cứu bên trong, này hai viên thuốc xuất hiện bảo đan tình huống, cái kia còn muốn nghiên cứu một chút đi, liền căn bản không thể nào. Hắn đang thử thăm dò Tô Hàn còn có hay không. Tô Hàn cũng vô cùng trực tiếp, hướng Dược Uyên nói. Tiền bối cần mấy cái, ngươi quả nhiên còn có. Dược Uyên trên mặt liền lộ ra nụ cười. Ngươi cảm thấy, cái kia hợp thể đan, giá trị mấy cái. Tô Hàn trầm ngâm bên trong, lật bàn tay một cái, lại là lấy ra hai bình ngọc. Này hai bình ngọc bên trong, một cái chứa nghịch thiên chi đan, một cái chứa truyền thuyết cấp đan dược, đều có hai cái, cộng thêm tiền bối trong tay. Mỗi một loại đan dược đều có ba cái. Tô Hàn nói, đây là vãn bối chỗ có thể đưa ra cực hạn, tiền bối cảm thấy thế nào? Dược Uyên nhìn chằm chằm bình ngọc, trong mắt bạo phát ra kinh người hào quang. Hợp thể đan, mặc dù đấu giá cao như vậy giá cả, nhưng chân chính giá trị nhiều ít, hắn tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Mà hợp thể đan tiền vốn là bao nhiêu, Dược Uyên càng rõ ràng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với không biết luyện đan người mà nói, hợp thể đan tuy chân quý, nhưng đối với có thể luyện chế ra hợp thể đan Dược Uyên tới nói, đồng dạng chân quý, nhưng không có chân quý đến loại kia cấp độ. Như vậy đi, Dược Uyên nói, lão phu cho ngươi một cái ngũ phẩm tầm thường đan dược, ngươi cho lão phu 10 cái truyền thuyết cấp đan dược, 10 cái nghịch thiên chi đan, như thế nào? Nghe thấy lời ấy, hắn bên cạnh ba vị đệ tử đều là lộ ra sắc mặt khác thường. Hai loại đan dược, liền thật chân quý như thế sao? Chỉ thấy Tô Hàn lắc đầu, tiền bối quá lo lắng. Đầu tiên, vãn bối cũng không có nhiều như vậy truyền thuyết cấp đan dược và nghịch thiên chi đan, lấy ra này chút, đã là toàn bộ. Thứ hai, ngũ phẩm đan dược, mặc dù chân quý, giá trị liên thành, nhưng đối với vãn bối tôi nói, tạm thời thật vô dụng, dù cho cầm lấy, cũng chỉ hội dẫn tới họa sát thân. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.